Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 199, về đến điểm bắt đầu. Lâm Quốc Hùng thấy mấy người cũng đã biết nhau, liền nói đến, vậy trước tiên như thế làm, Đồng Nghị, ra câu hai người các ngươi trước tiên cùng nha tử đi tiểu đội khu văn phòng hiểu rõ tình huống. Việc này liền giao cho các ngươi ba người. Yesia, ba người lập tức ra Lâm Quốc Hùng văn phòng. Trần Gia Câu lập tức nhiệt tình chào mời đến. Nha tử tiểu thư, không biết người xuất lĩnh tiểu đội là làm công việc gì? Nha tử ánh mắt hướng một bên im lặng không lên tiếng Đồng Nghị nhìn liếc qua một chút. Khóe miệng hơi khẽ dương lên, nhìn về phía hiếu kỳ Trần Gia Câu, cười nói đến. Chúng ta là chuyên môn phụ trách tín hiệu bắt giữ, thẩm vấn, dò hỏi tình báo đặc thù đội ngũ. Đúng rồi Đồng Đôn Đốc, sau đó ngươi chính là chúng ta tiểu đội này người phụ trách. Một bên hung sát tổ, một bên là đội đặc nhiệm, ngươi cũng không nên mệt chính mình a. Đồng Nghị Trang làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Cười nói đến, nha tử tiểu thư yên tâm, ta có chừng mực. Ha ha, mà bên cạnh Trần Gia Câu tiếp tục hỏi. Đúng rồi, nha tử tiểu thư, ta nghe phó thự trưởng ý tứ. Ngươi là từ tổng thự bên kia chủ động yêu cầu đến chúng ta Tây Khu. Tổng thự như vậy thoải mái. Tại sao một mực muốn chạy đến sự tình nhiều nhất Tây Khu a? Trần Gia Câu hắn không hiểu. Tây Khu quanh năm suốt tháng vô số vụ án. Cho tới toàn bộ tổ trọng án không thể không chia làm vài chi lẫn nhau hợp tác phá án. Bao nhiêu người đều muốn chui vào tổng thự bên trong. Nơi đó dù sao cũng là Hồng Kông cảnh sát quyền lợi trung tâm. Có thể này nha tử chính mình chủ động chạy đến. Để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Mà nha tử nhưng là cười nói đến. Bởi vì ta phát hiện các ngươi Tây Khu đây là khối bảo địa. Cho nên muốn lại đây chiêm điểm bảo khí, đem bảo bối này mang về nhà mình đi. Bảo bối, chưa từng nghe nói Tây Khu trạm cảnh sát bên trong có thứ gì đáng tiền a? Trần Gia Câu mê hoặc hai mắt nói đến, có, chỉ có điều các ngươi đang ở bên trong không biết thôi. Mà lúc này Đồng Nghị nhưng xen mồm đến, đúng rồi Gia Câu, lần này lữ hành thủ tiêu. Bạn gái của ta nàng thật giống có chút không cao hứng. Nếu không nhường người bạn gái A Mỹ hỗ trợ khuyên nhủ nàng. Ta nhìn chúng thứ hai người bọn họ gặp mặt rất nói chuyện hợp nhau. Ai, Trần Gia Câu nghe vậy. Không khỏi nhíu mày, dùng sức xoa xoa sau gáy của chính mình trước. Ngươi nói chưa dứt lời. Nói chuyện ta liền đau đầu. Nhờ vào lần này nhiệm vụ. A Mỹ tối hôm qua còn theo ta ầm ĩ một trận. Cũng không biết làm sao đi hống nàng hài lòng. Lập tức vẫy vẫy tay. Ta nhưng mà cái gì bận bịu đều không giúp được. Việc này chính ngươi nghĩ biện pháp. Đồng Nghị không khỏi thở dài một tiếng. Cái kia thì khó rồi. Mà một bên nha tử nhưng là cười nói đến. Thực thân là bạn gái. Liền nên nhiều vì là bạn trai mình cân nhắc. Một người đàn ông ở bên ngoài dốc sức làm, càng là cảnh sát, thường thường đều sẽ liều lĩnh gió thật lớn hiểm. Nếu như bạn trai của ta là cảnh sát, bất luận hắn ở bên ngoài đi làm cái gì sự, mặc dù là bởi vì tra án lạnh nhạt ta cũng sẽ đứng ở hắn góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Coi như không giúp đỡ được gì, nhưng cũng sẽ ở sau lưng của hắn yên lặng chống đỡ. Để hắn rõ ràng, sau lưng của hắn vẫn có một nữ nhân, cam tâm tình nguyện, đồng ý vì hắn yên lặng trả giá. Đồng Nghị nghe vậy, cười ha ha liền ngậm miệng. Đồng, một tiếng vang giòn, Trần Gia Câu hai tay vỗ một cái, khá là tán đồng gật đầu đến. Này là được rồi mà, nếu như nhà ta A Mỹ, có nha tử tiểu thư một nửa hiểu ý, ta liền cảm ơn trời đất đi. Nhà tử nghe vậy khẽ cười một tiếng, vậy cũng không thể trách nàng, bởi vì ta là cảnh sát, vì lẽ đó rõ ràng phần này nghề nghiệp tính đặc thù. Nữ nhân ni hay là muốn hống, ngươi trở lại nhiều hò hét nàng là tốt rồi. Liền như vậy Đồng Nghị ba người vừa đi vừa tán gẫu. Ở xuyên qua trạm cảnh sát hành lang, đi đến khoa kỹ thuật vị trí tầng trệt, ngay lập tức đi đến một cánh cửa lớn ở ngoài. Cửa lớn thường thường không có gì lạ. Trên cửa lắp đặt biển số nhà trên viết đội đặc nhiệm chữ. Nhà tử nhìn về phía bên cạnh Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người nói đến. Đúng rồi, Đồng Sơ, sau đó ngươi sẽ gặp phải một ít mặt quen, cũng không nên quá mức kinh ngạc. Lập tức nhà tử mở cửa lớn ra đi vào bên trong. Đồng Nghị hai người theo sát sau, liền nhìn thấy căn phòng làm việc này không giống hắn trạm cảnh sát tiểu đội phòng làm việc. Bên trong rộng rãi sáng sủa, từng cái màn hình điện tử lắp đặt ở trên vách tường. Trên màn ảnh biểu hiện toàn cảng mỗi cái vị trí điện thoại công cộng phân bộ đồ. Lại như là các vì sao hàng hà sa số ngôi sao tạo thành Hồng Kông bản đồ. Hơn nữa cả căn phòng văn phòng bên trong còn có chuyên môn mua được loại cỡ lớn máy vi tính thiết bị. Chỉ là trên vách tường lắp đặt màn hình, rõ ràng trình độ y Đồng Nghị ánh mắt chỉ có thể nói là rối tinh rối mù. Nhưng đối với niên đại 80 kỹ thuật điều kiện mà nói đã rất tốt, mà đối với lúc này máy vi tính, Đồng Nghị sau khi thấy được, vừa cảm thấy thân thiết lại xa lạ. Kiếp trước loại này kiểu dáng hắn chỉ ở trên tiểu học lúc từng thấy. Sau đó chậm rãi mất tung ảnh. Cái thời đại này máy vi tính có vẻ vô cùng dày nặng, màu trắng màn hình, trưởng máy bố trí cùng tính năng thật cùng hậu thế không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng không nên quên, đối với năm 1988 Hồng Kông mà nói, thân là châu Á bốn tiểu long, rất nhiều tòa nhà văn phòng bên trong tuy rằng đều đã vận dụng máy vi tính. Nhưng đối với dân thường tới nói, máy vi tính tuyệt đối là cái hàng xa xỉ. Mà lúc này nội địa, trừ một chút máy tính lớn cấu có máy vi tính đồ chơi này, rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe nói. Nếu là có người ở niên đại 80 đi nội địa hỏi máy vi tính này một tên từ, rất nhiều người hiện lên trong đầu đều là tiểu thương cầm trong tay tính toán khí. Ngược lại ở Đồng Nghị lúc nhỏ trong trí nhớ, khi còn bé hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có một máy vi tính. Đương nhiên theo sự phát triển của thời đại, này một nguyện vọng ở hắn trên trung học cơ sở nào sẽ thực hiện. Có điều có máy vi tính sau, hắn nguyện vọng lớn nhất cũng thuận theo thay đổi. Vậy thì là hy vọng để trong nhà tốc độ mạng internet trở nên cùng quán nét như thế. Nhưng Phạm Nhi lúc ở nhà trải qua mạng người, đều rõ ràng khi còn bé trong nhà tốc độ mạng internet đến cùng có bao nhiêu khanh. Cho tới mặc dù trong nhà có máy vi tính, vẫn có lượng lớn người liều lĩnh bị tóm nguy hiểm lén lút chạy đi quán net. Đợi được Đồng Nghị sau khi trưởng thành, smartphone phổ cập, tốc độ mạng internet không ngừng tăng lên, Đồng Nghị đều cảm khái chính mình có được quá sớm. Hiện tại đứa nhỏ thật sự so với bọn họ cái kia thế hệ làm đến hạnh phúc rất nhiều. Tùy ghi tiện tiện một cái điện thoại di động liền hoàn thành rồi khi còn bé tâm tâm niệm niệm sở. Hữu sự, ngay ở ba người mới vừa gia nhập này kỹ thuật điều tra thất sau. Nhà tử vỗ tay một cái, lớn tiếng hướng về phía trong phòng một đám nữ đội viên nói đến. Các vị chú ý, chúng ta mới về ti đến rồi, các người còn không mau mau nghênh tiếp, mà Đồng Nghị nhưng là không khỏi trợn to hai mắt. Nhìn về phía trong phòng mọi người, trong miệng theo bản năng nỉ non một câu tiếng phổ thông. Mẹ nó, thấy Đồng Nghị một mặt giật mình dáng dấp, trong phòng vang lên oanh oanh yến yến tiếng vui cười. Ngay lập tức một cái thanh âm quen thuộc vang lên, sở hữu tiểu cẩu đội thành viên chú ý, đứng nghiêm chào, từng cái trước tiên tự giới thiệu mình, gặp chúng ta mới tới thủ trưởng. Tiếng vui cười lập tức biến mất, theo nhau mà tới chính là chỉnh tề bước tiến bước chân vang lên. Đồng Nghị nhìn mặt trước cảnh tượng quen thuộc, trong lòng đột nhiên xúc động, cảm giác mình lại trở về lúc trước mới vừa trở thành cảnh sát lúc quang cảnh. Có vẻ như quay một vòng,